Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2344, chương 2348, ta muốn tìm muội tử. Vừa đi ra kinh thành phi trường đợi máy bay đại sảnh, Lệ Vô Cực đã cảm thấy đang cuộn trào mãnh liệt như nước thủy triều trong bể người. Tựa hồ xuất hiện mấy cái ánh mắt đang âm thầm tập trung vào chính mình nhất cử nhất động. Hắn lần này kinh thành chuyến đi mang theo Tống Hạo Thần toàn bộ hy vọng, càng đại biểu lấy hắn sau này quãng đời còn lại vận mệnh đi hướng. Hắn tuyệt không dám xem thường, cản chiếc tiếp theo taxi, nói mục đích về sau. Xe trở Lệ Vô Cực thẳng đến lấy Diệp ra tổng bộ chỗ phương hướng, nhanh chóng đi. Cùng lúc đó, Triệu Phi Dương cùng Long Ngạo Thiên hai người, cơ hồ là trong cùng một lúc bên trong, thu đến mỗi người xếp vào ở phi trường tay mắt trở lại tình báo. Tình báo cũng là nhất trí, đều cho thấy, theo Giang Thành mà đến Lệ Vô Cực, phụng mệnh tiến về Diệp gia, đến mức nói, đến tột cùng muốn đi Diệp gia làm gì, còn cần tiến một bước theo dõi lấy chứng. Đối với tình báo này, Triệu Phi Dương cùng Long Ngạo Thiên đều không dám khinh thường, cũng đều làm ra đồng dạng chỉ thị, toàn lực chằm chằm Lệ Vô Cực ngôn hành cử chỉ, tùy theo tùy chỗ báo cáo. Triệu Thiết Tranh đã lui khỏi vị trí hậu trường, không còn nhúng tay gia tộc sự vụ. Triệu gia chuyện lớn chuyện nhỏ, tất cả đều từ Triệu Phi Dương toàn quyền xử lý. Trong khoảng thời gian này đến nay, Triệu Phi Dương xử lý gia tộc sự vụ đồng thời cũng tại bắt gấp thời gian tu luyện, một chút xíu lĩnh hội Triệu gia tổ tiên hoàng đế truyền cho hắn các loại thần thông. Cứ việc hiệu quả cũng không rõ rệt, nhưng hắn nhưng thủy chung tin tưởng vững chắc thủy thạch xuyên lực lượng. Chỉ muốn trường kỳ không ngừng kiên trì tu luyện, một ngày nào đó có thể đem tổ tiên hoàng đế thần thông toàn bộ lĩnh hội thông thấu. Mà Long Ngạo Thiên mỗi ngày muốn làm sự tình cũng cùng Triệu Phi Dương cơ bản giống nhau, một bên xử lý thiên môn sự vụ, một bên tu luyện võ đạo. Nhưng bởi vì thụ thiên phú hạn chế, công lực của hắn cũng không có bao nhiêu tăng lên. Ngược lại là tại trong lúc này, thông qua đối các loại sự vụ xử lý, để hắn kiến thức cùng nhãn giới có thể thật to phát triển cùng khoáng đạt. Từ khi Diệp Thiên rời kinh về sau, tuy nhiên Triệu gia cùng thiên môn đã đạt thành kết minh, cường cường liên thủ chung nhận thức, nhưng Triệu Phi Dương cùng Long Ngạo Thiên hai người lại bởi vì mọi việc quấn thân, lại không có chạm qua mặt. Lần này tại thu đến tình báo, đối trước mắt làm ra bước kế tiếp hành động chỉ thị về sau, Long Ngạo Thiên chủ động cùng Triệu Phi Dương lấy được liên lạc, đem thu đến tình báo nói cho Triệu Phi Dương. Triệu Phi Dương nghe xong, không khỏi nhịn không được cười lên, nói mình đã bị tai mắt truyền về tình báo. Hai người lẫn nhau trao đổi ý kiến về sau, đều là thổn thức không thôi, bởi vì hai người liên quan tới bước kế tiếp hành động chỉ thị, cơ hồ là không có sai biệt. Triệu Phi Dương thần sắc thâm trầm ngưng trọng, lo lắng đối đầu bên kia điện thoại Long Ngạo Thiên, nói ra bản thân lo lắng. Lệ Vô Cực là Tống Hạo Thần người, mà Tống Hạo Thần lại cùng đại ca là không đội trời chung cừu nhân. Cho nên trong mắt của ta, Lệ Vô Cực lần này kinh thành chuyến đi, khẳng định là thụ Tống Hạo Thần chỉ thị. Hết lần này tới lần khác kinh thành Diệp gia, lại cùng đại ca có thiên ti vạn lũ liên hệ. Ta hoài nghi, Tống Hạo Thần cử động lần này là dự định bốc lên Diệp gia cùng đại ca ở giữa cừu hận. Lệ Vô Cực đã tiến vào chúng ta tầm mắt, vậy chúng ta liền không thể ngồi yên không để ý đến Tống Hạo Thần âm mưu quỷ kế đến tột cùng là cái gì. Chúng ta nhất định muốn truy cứu tới cùng. Long Ngạo Thiên nhãn giới còn kém rất rất xa Triệu Phi Dương. Lúc này nghe xong Triệu Phi Dương lời này, nhất thời không khỏi giật nảy mình đánh cái dùng mình, rất tán thành gật đầu nói, đó là đương nhiên, ai dám gây bất lợi cho đại ca, vậy liền là gây bất lợi cho chúng ta. Phàm là đại ca cừu nhân, vậy liền đều là chúng ta cừu nhân. Đã như vậy, chúng ta hai nhà hợp binh một chỗ, liên thủ vạch trần Tống Hạo Thần âm mưu đi. Long Ngạo Thiên đề nghị, được đến Triệu Phi Dương hưởng ứng. Hai người đều là nói làm liền làm hành động phái. Lúc này quyết định, từ Triệu gia dẫn đầu. Thiên môn thành viên nghe theo Triệu Phi Dương điều khiển, hợp lực ứng đối Lệ Vô Cực. Tâm thần bất an Lệ Vô Cực, ngồi tại taxi bên trong, bất động thần sắc hít sâu lấy, nỗ lực để cho mình tâm cảnh bảo trì bình thản, nhưng thủy chung không thể được như nguyện. Hắn luôn luôn có loại như có gai ở sau lưng cảm giác. Cho dù lúc này đã rời xa phi trường 20 dặm khoảng cách, nhưng loại cảm giác này vẫn tồn tại như cũ. Lần này tới kinh, hắn cùng Tống Hạo Thần bảo trì một đường liên hệ, trừ Tống Hạo Thần bên ngoài, không cùng bất cứ liên hệ gì. Lúc này Lệ Vô Cực hít sâu một hơi, ngón tay khẽ run, cho tại phía xa Giang Thành Tống Hạo Thần phát một cái tin tức, đem hắn cảm thụ cáo chi cho Tống Hạo Thần. Nhận được tin tức, Tống Hạo Thần hít sâu một hơi, ổn định tâm thần về sau, vô cùng chấn định phân phó Lệ Vô Cực, không muốn tự loạn trận cước, suy nghĩ lung tung. Người quái dị cảm thụ, có lẽ chỉ là do ở tinh thần ở vào khẩn trương cao độ. Dẫn đến, Tống Hạo Thần một đôi mắt bóng phía trên, phủ đầy tia máu, thần thái dã rời uể oải, mặt ủ mây trao, nhưng vẫn như cụ dáng chống đỡ lấy. Hắn một đêm không ngủ, để cho mình bảo trì thanh tỉnh, để có thể tại trước tiên thu đến Lệ Vô Cực truyền về tình huống mới nhất. Trên thực tế, Lệ Vô Cực có thể bình yên vô sự rời đi Giang Thành. Đến Giang Thành, đã để hắn cảm thấy vô cùng ngoài ý muốn. Đêm qua hắn phân phó Lệ Vô Cực rời đi Giang Thành lúc, hắn thậm chí cảm thấy đến hòa áo vải vì chặt đứt chính mình cứu viện lực lượng, khẳng định sẽ phái người tại nửa đường phía trên ngăn cản Lệ Vô Cực. Thế mà, Lệ Vô Cực lại là một đường thông suốt, đến kinh thành về sau mới phát hiện ra chung quanh có dị thường. Hắn chỉ có thể không ngừng ám chỉ chính mình, để mắt tới Lệ Vô Cực thế lực, có lẽ cùng hoa áo vải không quan hệ, chỉ mong Vô Cực có thể mau chóng nhìn thấy Diệp Thiếu Quân. Tống Hạo Thần thanh âm rất thấp, lại có vẻ vô cùng thành kính, trong giọng nói lộ ra một tia cầu nguyện ý vị. Hắn tầm mắt lại rơi tại trên tường đồng hồ treo tường phía trên. Hiện tại đã là 7 giờ 40 phút. Nói cách khác, còn có chừng 1 giờ thời gian, Lệ Vô Cực thì có thể đi vào Diệp gia, cùng Diệp Thiếu Quân gặp mặt. Đối ở hiện tại Tống Hạo Thần mà nói, mỗi từng giây từng phút đều là một loại dày vò. Ánh mắt của hắn lại chuyển rời đến viễn trình GPS phía trên. GPS phía trên điểm đỏ đại biểu cho Lệ Vô Cực chỗ cụ thể phương vị. Điểm đỏ chính dọc theo đường cao tốc, hướng về Diệp gia chỗ tổng bộ, đâu vào đấy tiếp cận. Tống Hạo Thần vẫn là có chút không yên lòng, liên tục hít sâu mấy hơi về sau, mới đem nội tâm bối rối bất an tâm tình hơi chút áp chế. Tay run run chỉ thông Diệp Thiếu Quân điện thoại. Kinh thành, Diệp gia, Hành Vu viện. Lúc này Diệp Thiếu Quân chính híp mắt, ngã chỏng vó lên trời nằm thẳng tại trên giường lớn, mặt mũi tràn đầy nụ cười âm tà thưởng thức. Ngồi ở trên người hắn phập phồng nữ ngôi sao kiều mị tư thái. Cái này phát triển tại trên màn hình lớn, từ trước đến nay lấy linh lời đồn lấy xưng thanh thuần nữ ngôi sao, giờ phút này chính lộ ra loại chó cái biểu lộ. Ngoài ra còn có hai cái hạng 18 nữ nghệ sĩ ngồi chồm hổm tại hắn hai bên, dịu dàng ngoan ngoãn như bông dê giống như, vì hắn đấm chân xoa bóp, cực kỳ hâm mộ nhìn lấy ở trên người hắn chập trùng nữ ngôi sao. Đúng lúc này, chuông điện thoại di động vô cùng không hợp thời vang lên. nhiễu loạn trong phòng vô hạn kiều diễm. Nữ ngôi sao đình chỉ động tác, phát ra nặng nề tiếng hít thở, hai tay chống tại Diệp Thiếu Quân trên lồng ngực. Phong tình vạn trùng ngưng mắt nhìn Diệp Thiếu Quân, ỏn à ỏn, mềm mại nói, đại thiếu, ngài vì cái gì không tiếp điện thoại nha? Diệp Thiếu Quân đột nhiên mở mắt, bùng lên lấy một chuỗi hàn mang, tức giận cả giận nói, tiếp cái giắm điện thoại, mẹ hắn, sáng sớm thì quấy rầy lão tử chuyện tốt, cho dù là lão tổ tông gọi điện thoại tới, ta con mẹ nó cũng không tiếp. Đại gia, thật sự là mất hứng. Ngươi, tranh thủ thời gian động, đừng để ta đối với ngươi mất đi hứng thú. Lần này ngươi nếu là có thể để cho ta vừa lòng thỏa ý. 3 ngày sau, ta đầu tư 1 tỷ động tác điện ảnh, thì để ngươi làm nữ số 1. Ngươi hẳn phải biết, muốn làm nữ một người, cũng không chỉ ngươi một cái. 2 ngày này, đã có 13 cái nữ ngôi sao gọi điện thoại cho ta, nói muốn làm nữ số 1 ý nguyện. Cái này điện ảnh hậu trường đoàn đội, có thể nói là quốc tế nhất lưu. Ai có thể làm nữ số 1, người nào liền có thể nhất phi trùng thiên, đánh vào quốc tế thị trường, nấu chết cắt tiểu kim nhân ảnh hậu giải thưởng. Dễ như trở bàn tay, người có thể trở thành hay không quốc tế nhất lưu nữ ngôi sao, hoàn toàn quyết định bởi tại ngươi bây giờ biểu hiện, ta quyết định các ngươi những người này vận mệnh. Diệp Thiếu Quân lời nói còn chưa nói xong, ngồi ở trên người hắn nữ ngôi sao liền bắt đầu điên cuồng phập phồng thân thể, sau trước đó càng thêm ra sức, tình cảm dạt dào, các loại trêu chọc tâm thần người thanh âm cùng khó nghe lời nói, giờ phút này tất cả đều theo trong miệng nàng nói ra. Dùng cái này trợ hứng, hy vọng có thể để Diệp Thiếu Quân hài lòng. Chuông điện thoại di động vẫn còn tại liên tục không ngừng vang lên. Diệp Thiếu Quân cũng lười tắt máy, không nhìn thẳng tiếng chuông mang đến tạp âm. Diệp Thiên lại nhìn một chút đêm qua Bùi Y Hàng cho hắn phát đến tin tức. 12 giờ trưa hôm nay chỉnh, Broadway Tửu Lâu cùng Bùi Khánh Nguyên gặp mặt nói chuyện. Tại cùng Bùi Khánh Nguyên gặp mặt trước đó, hắn trước đó liên hệ Trương Lệ Lệ. Lệ Lệ a, ngươi ở chỗ nào vậy? Tiếp vào Diệp Thiên điện thoại, Trương Lệ Lệ lộ ra vô cùng hưng phấn, chi tiết đáp lại nói, nàng trong khoảng thời gian này đều ở tại Hàn Phỉ nhà. Chủ nhân, ngài có chuyện gì sao? Trương Lệ Lệ trần chờ ôn nhu hỏi. Diệp Thiên cười hắc hắc, hạ giọng đối đầu bên kia điện thoại Trương Lệ Lệ nói nhỏ, ta nghĩ ngươi biết nên làm như thế nào a. Ngay sau đó, Diệp Thiên nghe đến Trương Lệ Lệ hưng phấn tiếng hoan hô. Đương nhiên biết, đơn giản là tắm rửa sạch sẽ, cởi sạch, nằm trên giường, chờ ngươi chứ sao? Diệp Thiên tà cười nói, biết liền tốt. Hai người lại trò chuyện vài câu về sau, mới kết thúc trò chuyện. Diệp Thiên đem chính mình hành trình nói với Nhan Như Tuyết một chút. Đương nhiên, hắn tận lực giấu giếm chính mình muốn đi gặp Trương Lệ Lệ sự tình, chỉ nói cùng Bùi Khánh Nguyên gặp mặt sự tình. Nhan Như Tuyết từ chối cho ý kiến, không rên một tiếng mang theo Mộ Tiểu Hoàn cùng Itoko Mieko hai người rời đi biệt thự. Nhìn qua Nhan Như Tuyết bọn người rời đi bóng lưng, Cố Yên Nhiên có chút hâm mộ lẩm bẩm nói, ai, ta cái này biểu muội là thật tâm thích Mộ Tiểu Hoàn nha, quả thực đem Mộ Tiểu Hoàn làm thành tỉ muội đối đãi, để cho ta cũng nhịn không được có chút ăn dấm. Bạch Ngưng Băng cũng từ đáy lòng cảm khái nói, cái này có lẽ cũng là người với người trước đó duyên phận. Từ trước đến nay đối với người cự chi ở ngoài ngàn dặm như tuyết, bây giờ đối Mộ Tiểu Hoàn như thế thân cận, đối với Như Tuyết mà nói, chưa chắc đã không phải là một chuyện tốt. Có Tiểu Hoàn cái này ngăn cách nữ hài hầu ở bên người nàng, có lẽ cũng có thể mở ra nàng khúc mắc, đối nàng hai đều có lợi. Cố Yên Nhiên một tay khoác lên Diệp Thiên trên bờ vai, đáp lời lấy Bạch Ngưng Băng câu chuyện, chỉ hy vọng như thế đi. Diệp Thiên xoay chuyển ánh mắt, nhìn sang Cố Yên Nhiên, lại ngó ngó Bạch Ngưng Băng, nhẹ giọng tư vấn nói: "Xế chiều hôm nay chuyển nhập Thiên phủ, các ngươi vật phẩm quý giá đều cất kỹ a, đến thời điểm khác quên trước quên sau." Cố Yên Nhiên trừng Diệp Thiên liếc một chút, tức giận đáp lại nói: "Ta sớm liền chuẩn bị tốt, liền chờ ngươi câu nói này." Bạch Ngưng Băng thì vẫn như cũ một mặt lạnh lùng, không nhìn thẳng Diệp Thiên vấn đề. Diệp Thiên biết rõ Bạch Ngưng Băng cao ngạo tính tình, cũng lười chấp nhặt với Bạch Ngưng Băng. Cố Yên Nhiên tiến đến Diệp Thiên trước mặt, cười tủm tỉm nói: "Ta cũng phải nói cho ngươi một chuyện vui." Diệp Thiên lùi lại hai bộ, thần sắc bối rối, kinh khủng muôn dạng hỏi: "Ngươi mang thai?" Cố Yên Nhiên hung hăng chừng lấy Diệp Thiên, hừ lạnh nói: "Ngươi đều bao lâu không có đụng ta, ta đi chỗ nào mang thai đi? Tìm hắn nam nhân sao? Cát, thực sự là, ngươi cái này màu đen hài hước, một chút cũng không tiện cười. Ta nói là, ta cùng Băng Băng hùn vốn đầu tư quán cà phê, không như ý lời nói với người xa lạ, đem tại ngày mốt khai trương, đến thời điểm ngươi có thời gian lời nói, đến nâng cái chàng, tiếp cận cái nhân số." Diệp Thiên như chút được gánh nặng buông lỏng một hơi, hắn còn không có chuẩn bị sẵn sàng làm cha, cười hỏi: "Ngươi muốn bao nhiêu người cho ngươi cổ động?" "Nhân khí nha, đương nhiên là càng nhiều càng tốt á." Cố Yên Nhiên cười hì hì nói. Diệp Thiên đánh cái búng tay, hăng hái đáp lại nói: "Đến thời điểm ta cho ngươi đem Thanh Long Hội cùng Hoàng Thiên Minh hai thế lực lớn 10 vạn nhân mã mang tới cho ngươi cổ động được chứ?" Cố Yên Nhiên chu chu mỏ, oán giận nói: "Ta đây là khai trương, không phải đánh nhau, còn 10 vạn nhân mã đâu. Nói thật, ta cũng không thích cùng người trên đường lui tới, đám người kia một lời không hợp thì đánh, ta cũng không hy vọng vui mừng thời kỳ phát sinh máu chảy thành sông tràng diện." Diệp Thiên vỗ vỗ Cố Yên Nhiên gương mặt, mặt mày hớn hở giải thích nói: "Đùa giỡn với ngươi, ngươi không dùng như thế tích cực." Cố Yên Nhiên tức giận bất bình trợn trắng mắt, từ đầu đến cuối Bạch Ngưng Băng đều là một bộ thờ ơ thần sắc, trầm mặc ít nói, tĩnh ngồi ở một bên. Diệp Thiên lại cùng Cố Yên Nhiên giải một số khai trương ngày đó chú ý hạng mục về sau, lại liên hệ hai hàng, để hai hàng phái tay lái Phương Viện mẫu nữ hai người cùng Bạch Tố tại trong vòng thời gian quy định hộ tống đến Thiên phủ trang viên. Mã Vương gia lui ra thế giới dưới lòng đất, chậu vàng rửa tay, Hưng mở trường học, đảm nhiệm phách lối. Hắn lúc trước lung lạc nhân mã thì từ hai hàng toàn quyền thống lĩnh, cho nên Diệp Thiên chỉ có thể gọi điện thoại cho hai hàng. Hai hàng tiếp vào Diệp Thiên phân phó về sau, không ngớt lời biểu thị không có vấn đề, nhất định có thể nhiệm vụ hoàn thành viên mãn. Trò chuyện sắp kết thúc lúc, hai hàng yếu ớt nhỏ giọng hỏi Diệp Thiên: "Đương nhiệm lão đại, ngươi khi đó không phải đã đáp ứng ta, muốn cho ta tìm một cái eo nhỏ chân dài ngực lớn mặt trái xoan muội tử sao? Làm sao còn không tìm được? Ta đã sớm không kịp chờ đợi muốn đem thanh bạch chi thân dâng hiến cho muội tử." Diệp Thiên ra vẻ sinh khí cả giận nói: "Cút sang một bên, lấy ngươi thân phận bây giờ, cái dạng gì muội tử, ngươi hội tìm không thấy. Thiếu mẹ hắn ở trước mặt ta trang bức. Lúc trước ta sở dĩ nói như vậy là bởi vì ngươi chỉ có thẳng thắn. Tiểu tử ngươi hiện tại tâm nhãn nhiều như vậy, lo gì tìm không thấy nữ nhân. Có lão đại lời này, ta liền có thể quang minh chính đại tìm muội tử." Hai hàng tiếng cười lộ ra có chút vụn vặt, cái này khiến Diệp Thiên không còn gì để nói. Cúp điện thoại về sau, Diệp Thiên cùng Cố Yên Nhiên bọn người chào hỏi về sau, cũng rời đi Danh Uyển Hoa phủ, thẳng đến Hàn Phỉ nhà mà đi. Vừa nghĩ tới Trương Lệ Lệ cái kia thanh xuân tịnh lệ phong tình, cùng tại chuyện kia phía trên, nhiệt tình không bị cản trở tư thái, Diệp Thiên liền không nhịn được một trận thay lòng đổi ra. Hận không thể sườn sinh hai cánh, trong chớp mắt bay đến Trương Lệ Lệ bên người, đem Trương Lệ Lệ cho đầy. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.